Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 141, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sao anh lại yêu một người như thế? Tại sao lúc đó lại liều mạng cứu cô? Càng nghĩ càng bực bội. Chiếc xe chở cô rời khỏi bệnh viện dần khuất sau tầm mắt anh. Nghiêm Mộ Hàn lúc này mới thu hồi ánh nhìn. Tiêu Nguyệt và dì Tô đang ở trong phòng. Sao vậy? Mặt con xanh lét thế kia. Tiêu Nguyệt nhìn anh, mắt đỏ hoe. Bình thường khỏe mạnh thế, sao lại bị thương nữa? Mẹ và bố sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Nghiêm Mộ Hàn mím môi. Vẻ mặt lo lắng của mẹ khiến gương mặt lạnh lùng của anh trùng xuống. Tính chất công việc là vậy, anh không muốn nhắc đến Chu Linh Vận, để tránh mẹ buồn phiền. Công việc này quá nguy hiểm, nhà họ Nghiêm chúng ta không thiếu tiền, con về phụ bố quản lý doanh nghiệp cũng được, đừng làm mấy việc hiểm nguy nữa. Tiêu Nguyệt lau nước mắt, đổi nghề ư? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, trong lòng dâng lên bất mãn. Anh yêu cảm giác được bay lượn trên bầu trời. Tạm thời chưa cần. Nghiêm Mộ Hàn nửa nằm trên giường, lòng phiền muộn. Tiêu Nguyệt đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng cậu con trai bướng bỉnh này chẳng nghe. Bị thương nặng thế rồi vẫn không chịu thay đổi, thật cứng đầu. Bà vừa xót vong vừa bất lực. Mẹ ra gọi điện cho bố con báo tin trước. Tiêu Nguyệt rời phòng, chị họ Tô ở lại dọn dẹp đồ đạc. Nét mặt Nghiêm Mộ Hàn đầy bất bình. Ít nhất anh cũng từng cứu cô, sao cô không thèm nhớ tới anh? Kỳ thực không trách được Chu Linh Vận. Lúc đó ý thức cô mơ màng. Nghĩ tới đây, N, G, C anh như bị bóp nghẹt. Mộ Hàn, có cần gọi bác sĩ không? Chị họ Tô thấy mặt anh tối sầm, lo lắng hỏi. Không cần. Một lát sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề. Nghiêm Mộ Hàn ngẩng đầu, thấy Nhậm Trọng từ bộ an ninh đứng đó. Mặt anh thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi cần nói chuyện riêng. Ánh mắt Nhậm Trọng khiến chị họ Tô hiểu ý, lặng lẽ rời đi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn ông ngồi xuống cạnh giường, không nói gì. L, trong lòng thoáng đoán ra mục đích của cuộc trò chuyện. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, không tò mò tại sao tôi tìm anh sao? Nhậm Trọng nhìn chằm chằm vào anh. Tuổi tác cùng bộ quân phục khiến ông toát ra khí chất uy nghiêm. Chắc là chuyện công tác. Giọng Nghiêm Mộ Hàn lạnh nhạt. Nhậm Trọng thần sắc biến ảo, lấy từ cặp ra một tập tài liệu. Anh xem cái này. Nghiêm Mộ Hàn tiếp nhận, lật vài trang, đồng tử co rút. Cô ấy không phải, hiện chưa có chứng cứ xác thực, không có nghĩa là cô ta vô tội. Viên Minh Minh có cần liều mạng như vậy không? Cô ta được gì? Tài liệu ghi lại bức thư tuyệt mệnh của Viên Minh Minh sau khi tự sát trong tù, khẳng định Chu Linh Vận có vấn đề lớn, cũng là gián điệp với thân phận đặc biệt. Theo đó, Chu Linh Vận cùng phe với họ đã làm giả thiết bị để G, I, E, C Mã Ngôn diệt khẩu vì hắn biết bí mật của cô. Phía sau là những bức thư trao đổi với người nước ngoài tìm thấy trong ký túc xá cô. Trong đó có một người làm việc cho cơ quan đặc biệt của Mỹ. Nội dung thư dù chuyên gia cũng khó hiểu. Lý do chưa buộc tội cô là vì chưa thu thập được chứng cứ cô cung cấp bí mật quốc gia cho nước ngoài. Cũng không có giao dịch lợi ích. Tất nhiên, Nhậm Trọng đến đây không phải để nói những điều này. Vậy ông nói với tôi những chuyện này để làm gì? Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy tay chân lạnh giá. Tiếp cận cô ta, tiêu diệt kẻ thù, Nhậm Trọng nói với vẻ ý vị sâu xa. Tôi từ chối, Nghiêm Mộ Hàn cự tuyệt thẳng thừng. Anh cảm thấy việc này quá tàn nhẫn. Dù không có anh, cũng sẽ có người khác làm. Chỉ là anh phù hợp nhất. Tôi và cô ấy đã chia tay rồi. Nghiêm Mộ Hàn siết chặt tay, nội tâm không hề bình lặng. Chia tay ư? Tôi nghĩ cô ta chắc chắn sẽ quay lại tìm anh. Nhậm Trọng mỉm cười, dường như rất tự tin. Hình ảnh Chu Linh Vận cùng Giang Thiếu Kiệt rời đi hiện lên trong đầu. Cảm xúc vừa mới kiềm chế được lại trào dâng bực bội. Không ai phù hợp hơn anh. Nhậm Trọng nói thêm vài điều. Càng nghe, lòng Nghiêm Mộ Hàn càng thêm nặng trĩu và lạnh giá. Vì đất nước, vì nhân dân, tôi hy vọng anh nhận nhiệm vụ này. Lời nói này có sức nặng vô cùng. Cô ấy chưa chắc đã quay lại tìm tôi. Kế hoạch của ông chưa chắc thực hiện được. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy chuyện này quá tàn khốc với cô. Anh không chắc mình có thể ra tay. Nội tâm đang giằng xé dữ dội. Cách chương.